nếu thất bại thì tôi sẽ phải gánh vác trách nhiệm làm lộ bí mật. Tuyệt đại đa số đội viên của chúng tôi và nhân viên văn chức của chúng tôi đều đến từ trong chính giáo hội. Im lặng nghe xong, Glenn tò mò hỏi, tại sao các anh lại phải giữ bí mật kín kẽ như vậy? Có rất nhiều chuyện mà công bố ra ngoài, cho phép lưu truyền ra ngoài sẽ làm cho nhiều người biết đến. Không phải là có thể tránh cho sai lầm tương tự lại xảy ra sao? Sự sợ hãi lớn nhất tới từ thứ không biết. Chúng ta có thể biến thứ không biết thành đã biết mà. Không, sự ngu xuẩn của con người đã vượt xa những gì cậu tưởng tượng. Làm vậy sẽ khiến cho nhiều kẻ bắt chước theo. Hơn nữa còn gây ra những chuyện càng nghiêm trọng hơn. Dan Smith lắc đầu, đáp, lên, một tiếng. Đã hiểu ra. Bài học duy nhất mà con người học được trong lịch sử chính là con người không thể nào học được bài học gì từ lịch sử. Và luôn lặp lại bi kịch tương tự. Câu danh ngôn này của Hoàng đế Raso rất là triết lý. Dan tỏ vẻ đồng ý, Raso đại đế nói. Vị tiền bối xuyên Việt quả thực là làm đủ 360 độ. Không để lại kẽ hở nào cho kẻ đến sau có cơ hội vờ vịt oai phong. Glenn bỗng cảm thấy không biết nên tiếp lời như thế nào. Dan quay đầu ngắm nhìn ra ngoài xe ngựa, ánh sáng mờ từ đèn đường đan xen vào nhau, dệt nên sự rực rỡ của văn minh. Ở trong các cơ quan thẩm phán của các giáo hội lớn đều có câu nói tương tự. Đây có lẽ mới là cách bảo mật nghiêm khắc nhất, là nguyên nhân chủ yếu cấm chỉ người bình thường biết rõ mọi chuyện. Là cái gì? Glenn phấn chấn. Cảm thấy sảng khoái như đang dòm ngó bí ẩn. Dan quay đầu lại, cơ mặt khẽ giật một cái khó mà thấy rõ. Tin tưởng và sợ hãi sẽ kéo phiền toái tới. Càng nhiều niềm tin và sợ hãi sẽ mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Mãi cho tới khi tất cả bị hủy diệt. Nói xong câu đó, anh thở dài, mà ngoài khẩn cầu thần linh phù hộ và giúp đỡ ra. Con người không có cách giải quyết chân chính nào cho phiền toái lớn đó. Tin tưởng và sợ hãi sẽ kéo phiền toái tới. Càng nhiều niềm tin và sợ hãi sẽ mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Glenn lẩm nhẩm những lời này, nhưng hắn không hiểu rõ cho lắm. Sau đó bởi vì sợ hãi do cô quá hiểu, dường như trong bóng đêm nơi ánh sáng của những chiếc đèn đường không chiếu tới. Những đôi mắt chất đầy ác ý và những cái miệng rộng đang không ngừng mở ra. Vó ngựa thoăn thoắt, bánh xe xoay tròn, đã thấy phố chữ thập sắt ở phía xa xa. Dan bỗng phá vỡ sự im lặng, chính thức đưa ra lời mời. Cậu có muốn gia nhập chúng tôi, trở thành một nhân viên văn chức không? Vô số ý nghĩ trào ra trong đầu lên làm hắn tạm thời không thể quyết định được. Ben nói, tôi có thể suy nghĩ thêm được không? Chuyện này rất quan trọng, không thể quyết định một cách gấp gáp lỗ mãng được, không thành vấn đề, trước chủ nhật nhớ cho tôi câu trả lời là được. Dan gật đầu, đương nhiên là phải nhớ giữ bí mật, không thể nói chuyện liên quan tới Well cho người khác biết. Kể cả anh trai và em gái cậu, một khi nói ra, không chỉ mang rắc rối đến cho bọn họ mà còn có thể khiến cậu phải lên tòa án đặc biệt. Vâng, lên trịnh trọng trả lời. Buồng xe lại yên lặng trở lại, nhìn thấy phố chữ thập sắt đang gần lại, sắp về nhà, Glenn bỗng nghĩ tới một vấn đề. Hắn do dự vài giây, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi, anh Smith, tiền lương và chế độ đãi ngộ của nhân viên văn chức bên các anh như nào vậy? Đây là một vấn đề rất nghiêm túc, Dan sửng sốt, rồi mỉm cười, nói, không phải lo về vấn đề này. Kinh phí của chúng tôi do giáo hội và sở cảnh sát cùng đảm bảo. Những nhân viên văn chức mới gia nhập thì nhận được lương là 2 bảng 20 sao lê cho một tuần. Ngoài ra còn có 10 sao lê giữ bí mật và trợ cấp mạo hiểm. Tổng lại chính là 3 bảng, không ít hơn lương của giảng viên đại học chính thức là bao. Sau này, khi thời gian công tác của cậu tăng lên, và đạt được công lao tương ứng, tiền lương cũng sẽ được tăng theo. Đối với nhân viên văn chức, chúng tôi thường ký hợp đồng 5 năm. Sau 5 năm nếu cậu không muốn làm tiếp thì có thể nghỉ việc như thường. Chỉ là bắt buộc phải ký thêm một điều khoản giữ bí mật cả đời nữa. Không được chúng tôi phê chuẩn thì không được phép rời khỏi Thi Ngần. nếu muốn đi những thành phố khác thì cũng bảo tới chỗ kẻ gác đêm ở địa phương đăng ký trước. Đúng rồi, không có chủ nhật, chỉ có thay phiên nhau nghỉ ngơi. Bắt buộc lúc nào cũng phải có 3 nhân viên văn chức làm việc. Nếu cậu muốn đi phía Nam, đi nghỉ phép ở vịnh Dipsy thì cần phải phối hợp với đồng nghiệp. Dan nói xong, xe ngựa dừng lại, nhà trọ nơi gia đình Glenn ở xuất hiện ở một bên. Tôi biết rồi, Glenn xuống xe ngựa, đứng một bên và hỏi. Đúng rồi, anh Smith, nếu tôi nghĩ kỹ rồi thì tới đâu để tìm anh? Dan khẽ cười nói, đi tới quán rượu chó săn ở phố Bisic, tìm ông chủ Rai của quán đó. Nói là cậu muốn mời tiểu đội lính đánh thuê làm một nhiệm vụ. Hờ, Glenn nghe mà không hiểu gì cả. Địa chỉ của chúng luôn được bảo mật. Trước khi cậu đồng ý thì không thể nói thẳng cho cậu được. Được rồi, Glenn Moretti, chúc cậu đêm nay có một giấc mơ đẹp. Dan mỉm cười gửi lời chúc. Glenn ngả mũ chào, nhìn xe ngựa từ chậm rồi dần nhanh rời khỏi nơi này. Hắn lấy đồng hồ bỏ túi ra. Hắn mở nắp, thấy bây giờ là 4 giờ sáng. Gió lạnh thổi qua trên đường. Nơi nơi đều có ánh đèn đường mờ mờ. Glenn hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận sự yên tĩnh của đêm khuya vắng vẻ xung quanh. Con phố nơi ban ngày ồn ào nhốn nháo mà về đêm lại lạnh lẽo và yên tĩnh đến vậy. Hoàn toàn không biết với những cái nhìn chăm chú và sự mê huyễn của thông linh ở trong nơi ở của Well. Mãi tới lúc này, hắn mới phát hiện rằng không biết từ lúc nào chiếc áo đay đã đầy mồ hôi ướt nhẹp sau lưng. Lạnh lẽo, xinh dính, cách trương,